Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, thức tỉnh, hoàn mỹ người nhân tạo, oanh, tại một cái sơn động bên trong, một tiếng vang nhỏ, một cái cùng loại với quan tài cabin dinh dưỡng bị chậm chậm mở ra. A, không nghĩ tới ngươi còn làm ngoại trừ chúng ta bên ngoài cái khác người nhân tạo. Thật đúng là cẩn thận, nhưng là ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi. Tại tất cả người nhân tạo bên trong, cũng chỉ có chúng ta cường đại nhất. Người còn lại đều là dư thừa. Người nhân tạo no, 17 cùng no, 18 liếc mắt lườm bị bọn hắn chặt rơi đầu Dr. Zero. Suy cười một tiếng, ánh mắt ý vị thâm trường xem kỹ lấy yên tĩnh nằm tại cabin dinh dưỡng bên trong thiếu niên. Không sai, liền là một thiếu niên. Ngũ quan tinh xảo, cũng không phải là rất xuất khí, nhưng lại có không lời khí chất. Người này, khi còn sống cũng không đơn giản. Hô, bỗng nhiên, thiếu niên mở hai mắt ra, đôi mắt sáng lóe sáng. 7 viên ngọc rồng thế giới sao? Người nhân tạo, có ý tứ. Cô Mây hấp thu xong cánh cổng ánh sáng chuyển vận tới tin tức. Trong lòng cảm thán, lại là một cái nguy hiểm vô cùng thế giới. Nguy hiểm tới trình độ nào? Nói như vậy, liền ngay cả địa cầu đều hủy nhiều lần. Đến cuối cùng toàn bộ vũ trụ cũng không an toàn. Dần một cái động niệm liền có thể hủy diệt một cái vũ trụ. Đây là đáng sợ cỡ nào vĩ lực. So với cái này 7 viên ngọc rồng thế giới. Cái gọi là Hokage thế giới quả thực là yếu phát nổ. Đương nhiên, cô Mây cũng không rõ ràng Hokage thế giới bên trong ngoài hành tinh không phải chăng có lực lượng. Đáng sợ, uy, ngươi còn muốn nằm ở nơi đó bao lâu? No, 17 khó chịu. Từ mới mở to mắt liền kinh ngạc không biết suy nghĩ cái gì. Hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. À, không có việc gì. Chỉ là không có nghĩ đến mình lại còn sống. Với lại giống như cảm giác cũng không tệ lắm. Cô Mây đứng dậy đi ra cabin dinh dưỡng. Giật giật thân thể. Hé miệng cười một tiếng. Hiển nhiên, thân thể này vẫn là quen thuộc như vậy. Tiền thân bản năng vẫn còn. Chakra cũng đang chảy. Ân, nên là gọi nguyên khí. Khi dù không sai, Dr. Zero còn chưa ngỏm củ tỏi. Nghe vậy hai mắt phi thường cuồng nhiệt gầm nhẹ một tiếng. Ngươi thế nhưng là ta hoàn mỹ nhất kiệt tác. So cái kia côn trùng còn muốn hoàn mỹ. Không cần gì ngoại lực. Xuất đạo liền là hoàn mỹ hình thái. À, cô Mây quay đầu nhìn thoáng qua Dr. Zero. Như có điều suy nghĩ. Từ trong trí nhớ biết được. Dr. Zero nói cũng không phải không có lý. Bản thân liền là nhân loại. Chỉ là bị Dr. Zero rót vào rất nhiều chiến sĩ gen. Nguyên bản, đối với những gen này tiến vào thân thể sẽ phát sinh bài xích. Dầu gì cũng sẽ có chút tác dụng phụ. Nhưng bởi vì cái kia một đạo quỷ dị cánh cổng ánh sáng. Cái gọi là ao cha uôm hâu quấy nhiễu dưới. Những gen này hoàn mỹ dung nhập vào cô Mây trong cơ thể. Thành công trở thành cô Mây một bộ phận. Đổi câu lời đơn giản để giải thích. Cái kia chính là phảng phất cô Mây vừa ra đời chính là như vậy. Vô cùng hoàn mỹ. Người có thể đi chết. No, 17 một cước đem lại nhảy Dr. Zero dẫm nát. Mắt cô Mây. Ánh mắt lấp lóe. Người muốn giết ta. Cô Mây lạnh nhạt mà lập. Giống như trích tiên lâm trần. Khí chất chắc tuyệt. Đối mặt cường đại No, 17 không sợ hãi chút nào. Làm sao lại? No, 17 cùng No, 18 mỉm cười. Trong lòng MMP, trong cơ thể trang bị bao giờ cũng nhắc nhở lấy bọn hắn. Nếu như đem trước mắt người này làm thịt rồi sẽ trực tiếp bạo tạc. Bọn hắn là người nhân tạo. Là Dr. Zero chế tạo ra người nhân tạo. Bọn hắn có thể vì không sợ hãi. Có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng duy chỉ có hai chuyện không thể làm. Một trong số đó tự nhiên là đi tự tay giết Son Goku. Đây là chương trình. Nếu như không đi, tự gánh lấy hậu quả. Cái này thứ hai chính là muốn bọn hắn bảo hộ trước mắt cái này còn chưa trưởng thành lên gia hỏa. Hỗn đản. Trong lòng hai người có khí. Nghĩ bọn hắn người nhân tạo thực lực cường đại. Lại muốn khi gia hỏa này bảo mẫu một đoạn thời gian. Tốt biệt khuất. bất đắc dĩ, hình thức so với người mạnh, nếu như không làm được xong đời, còn không bằng nắm lỗ mũi khi một đoạn thời gian bảo mẫu đâu. Oanh, ngay tại lúc này, một trận oanh minh, sở nghiên cứu đại môn bị nổ tung, bụi mù cuồn cuộn phía dưới hiển lộ ra một ít nhân ảnh. Híp mắt nhìn lại, đợi cho bụi mù tan hết, cô May lập tức nhìn thấy mấy cái nghe tiếng xa gần chiến sĩ. Krillin, King Piccolo, Vegeta cùng tương lai Trăng, các ngươi liền là người nhân tạo. A, Dr. Zero vậy mà chết rồi. Đáng đời. Vegeta một nhảy ra, lạnh lùng nhìn cô May ba người một chút, lãnh ngạo hừ lạnh, đã các ngươi liền là người nhân tạo, như vậy thì đi chết đi. Nói xong, Vegeta đưa tay, khí tức hội tụ, trong chốc lát hóa thành quang cầu ầm vang đánh ra. Ầm ầm, trong chốc lát, cái này sở nghiên cứu liền giống như bị siêu cấp tạc đạn nổ đồng dạng. Núi đá rạn nứt, đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn, tê, trên bầu trời, bị no, 18 mang theo cô May trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây chính là Vegeta thực lực. Tiện tay một kích liền là khủng bố như thế. Đang nhìn nguyên tắc thời điểm chỉ cảm thấy thoải mái. Nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là chân chính đối mặt thời điểm mới biết là cỡ nào bất lực. Đây là đối với mình nhỏ yếu bất lực. Dù là tại Hokage thế giới hắn sừng sững đỉnh phong. Không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng đối mặt loại người này ở giữa đại pháo thật đúng là dám đến phi thường khó chịu. Được rồi, tại chỗ rời đi đi. Gia hỏa này liền là một cái vướng víu. Lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới. No, 17 bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa theo ý nghĩ của hắn nên trực tiếp đem nó diệt. Nhưng là bên người có một cái vướng víu. Vì cái mạng nhỏ của mình vẫn là cẩn thận một chút a. Tả hữu cũng là một chút thời gian. Thu xếp tốt cái này yếu gà lại trở ra cũng không muộn. Nghĩ như vậy, hai người liếc nhau. Thân ảnh hóa thành cầu vồng biến mất tại chân trời. Vegeta, Krillin, Trăng càng là kém chút cái cằm đều rơi xuống. Từ vừa rồi bắt đầu hắn đã cảm thấy sự tình có chút không đúng. Tại lúc đầu trong lịch sử thế nhưng là chỉ có hai cái người nhân tạo mà thôi. Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Cái này thô sơ giản lược tính toán đều có 5-6 cái. Thật chẳng lẽ chính là ta xuyên qua tạo thành thời không vặn vẹo? Ảnh hưởng đến cái thế giới này. Trăng ánh mắt phức tạp. Loại chuyện này cũng không biết là tốt hay xấu. Lời nói phân hai đầu. Một bên khác, cô May sờ lên cằm nhìn xem chơi chim no, 16. Thần sắc cổ quái. Nếu như không có nhớ lầm mới giống như không có nhìn thấy hắn đi. Như vậy vấn đề tới. Gia hỏa này là thế nào xuất hiện? Còn nói là cho Aburame Shino đồng dạng. Một điểm tồn tại cảm đều không có. Nơi này không sai. Không để ý đến cô May suy tư. No, 17 cùng no, 18 nhìn trước mắt phòng xá hài lòng gật đầu. Cổ kính, hơn nữa còn tặc có tiền. Rất phù hợp bọn hắn tiêu chuẩn. Về phần nằm trong vũng máu phòng ở chủ nhân trực tiếp bị bọn hắn không nhìn. Cái thế giới này, nhỏ yếu liền là nguyên tội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.